Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 86, điều giáo. Tốn sức ngẩng đầu, nhìn sụp xuống hòn đá. Giáp trùng màu đen có chút mộng bức, nó ở trùng giới cùng đừng trùng thời điểm chiến đấu, đều dựa vào tự thân cường tráng, thực lực áp chế. Liều chết đầu rơi máu chảy, nơi nào trải qua cảnh tượng như vậy, sẽ ở đó mộng bức trong nháy mắt, cả tòa hải kiều sụp xuống, đem giáp trùng màu đen vùi lấp vào trong nước sông, coi như là ở trên sông ngòi, không có quá nhiều bụi bị kích khởi, nhưng bọt nước có thể không phải tuyệt không ở số ít. Nổ lên cuộn sóng đem Kurumi đều cuốn đi hơn 10 thước mới đứng vững thân hình. So với côn trùng vừa rồi làm ra động tĩnh chỉ có hơn chứ không kém. Theo bắn tóe ra bọt nước một lần nữa trở về con sông ôm ấp. Vùng này an tĩnh lại. Tựa hồ, vừa rồi sụp đổ cầu đã đem côn trùng đập chết. Nhưng Kurumi có thể không phải cho là như vậy. Thật dày giáp xác hoàn toàn có thể tiếp nhận được va chạm. Nhưng này nửa ngày không phải phát ra âm thanh. Bằng không là thương thế bạo phát, ở sau đó chính là thương thế quá nặng hôn mê bất tỉnh. Hay hoặc là, sự thông minh của nó khôi phục bình thường, trốn phế tích hạ đẳng đợi Kurumi đến, tốt cho nàng đến cái mãnh liệt tập kích. Nếu đều cái dạng này, Kurumi cũng không muốn buông tha nó trùng tinh. Cấp một coi như, vật kia thật đúng là nhìn không thuận mắt. Ngoại trừ hoa thời gian dài từ chán ghét trùng trong đầu móc ra vật kia hối đoái luân hồi điểm. Hoàn toàn không có khác áp dụng phạm vi, mà đầu tam giai tột cùng côn trùng, nhưng là tiến giai qua lĩnh chủ. Dù cho hiện tại cảnh giới rơi xuống, nhưng nó trùng tinh tuyệt đối là lĩnh chủ cấp bậc. Bên trong ẩn chứa có thể đo xong toàn năng sử dụng Kurumi ở trên một tầng bậc thang. Mà ở loại này trong mạt thế, là tối trọng yếu đương nhiên chính là thực lực, cho nên không phải do Kurumi không phải mạo hiểm, nhưng đứng ở băng lãnh trong nước sông nàng, tựa hồ đối với việc này thờ ơ, không chút nào tiến lên dò xét dục vọng, vô luận đầu kia côn trùng làm sao đều tốt, lấy trước hơn 10 quả lựu đạn thử nghiệm mới lại nói. Ngược lại hiện tại thời gian coi như đầy đủ. Cho dù là bị một khác nhánh trùng đội truy đuổi Sakamura đám người, Kurumi cũng không lo lắng. Bằng vào ba người các nàng thực lực, coi như không toàn bộ đánh chết, nếu muốn bỏ qua đám kia ngay cả cấp 2 cũng không có đội ngũ, chắc là nhẹ nhõm dị thường. Trong bàn tay nhỏ lại đột nhiên xuất hiện một viên lựu đạn, xanh miết trắng nõn, ngón tay ngọc nhẹ nâng, nhổ bảo hiểm hoàn liền hướng phế tích na ném đi. Cạch, cạch, hai tiếng, thành đường parabol rơi đập tại phá toái trên hòn đá. Đối lập nhau trơn tru thật nhỏ lựu đạn bằng vào hình thể, lại rơi vào trong khe hở, mà bên kia chính là ngăn chặn giáp trùng màu đen địa phương. Oanh, tiếng nổ mạnh không tính là vang, có chút nặng nề, nhưng phản xe tăng cấp bậc uy lực. Hãy để cho không ít vốn là phá toái hòn đá lần hai vỡ thành cặn. Một hồi gió lạnh thổi qua, trên mặt sông vẫn là im ắng một mảnh. Kurumi cái này sẽ cũng không nghĩ nhiều. Một viên tiếp lấy một viên, góc độ xảo quyệt hướng này phế tích kẽ hở nhỏ chung ném đi. Hơn nữa đều là vùi lấp côn trùng khoảng cách tương đối gần địa phương. Liên tiếp bạo tạc. Đêm này tương đối hoàn chỉnh hòn đá vỡ nơi nào đều là tán lạc tại trong sông, trở thành lòng sông bùn cát một bộ phận, khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại trở thành nhân loại dùng làm kiến trúc tài liệu. Các loại bụi tán qua, sông đều lượn quanh cách này mảnh phế tích, từ bên cạnh trải qua, xa xa nhìn lại giống như là một hòn đảo nhỏ cô lập ở bên kia. Gần lộ ra con mắt híp một cái, tựa hồ cảm thấy nhìn không chân thiết, xuất ra mộ sắc thần tinh nhấc lên, thư kích kính đem một mảnh kia tràng cảnh hoàn toàn chiếu vào trong con ngươi. thật nhỏ trên hòn đá khe hở đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Chậm rãi trên rời, một khối nhỏ màu đen giáp mảnh nhỏ lặng lặng nằm ở nơi đó. Trên đó liền với màu xanh biếc sợi thịt, bị gió thổi vi vi lay động, liên tiếp hướng về phía khối kia giáp mảnh hòn đá kẽ hở nhỏ chỗ mở mấy thương. Viên đạn xuyên thấu vật cứng thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Côn trùng cũng không có ở bên kia, đi về phía trước vài mét, mới vừa trong nháy mắt bạo phát tránh thoát cầu sụp xuống. Hiện tại Kurumi hai chân đều có chút run rẩy. Nếu như vén lên hắc sắc quần dài, là có thể chứng kiến Na làm người ta dục huyết phún trương một màn. Nguyên bản thon dài bạch ngọc hai chân trở nên ửng đỏ. Mỗi một chỗ da thịt đều để lộ ra kinh người mê hoặc cảm giác. Nếu như lúc này tay nắm cửa đặt ở trên đó nhẹ nhàng xoa, đó chẳng khác nào nhân sinh lớn nhất hưởng thụ. Nhưng bây giờ chỉ có Thủy Lưu có thể có đãi ngộ này. Nhưng những thứ này không có đầu óc đồ đạc cũng sẽ không có một chút năng lực suy tính cùng cảm thụ. Chỉ có lạnh như băng nước sông kích thích ra, cảm giác mát thẳng lên trong lòng. Vi vi trắng bệch môi anh đào tựa hồ tỏ rõ Kurumi trạng thái bây giờ. Không mang theo một tia biểu tình bên cạnh mặt cười càng có thể kích khởi nam nhân chinh phục dục. Vọng. Nếu như không nhìn nàng trong hai tay kéo ra phản xe tăng lựu đạn bỏ túi nói. Bình tĩnh xông lần nữa rơi vào nổ âm tiếng nổ mạnh chung. Phế tích tiểu đảo, phía trên nhất nhất phương đã bị san thành bình địa. Trung gian Thủy Lưu đã có thể không muốn tránh khai, từ đó trực tiếp rót vào. Cũng không biết đầu kia giáp trùng màu đen rốt cuộc là một cái dạng gì cảm thụ. Đang ở Kurumi cảm thấy không có vấn đề thời điểm, phế tích tiểu đảo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đầu động liễu một cái. Nếu như vậy giác tỉnh già nhất định sẽ cho rằng đó là một ảo giác, nhưng Kurumi nàng lại nhìn rõ ràng. Dừng lại đi tới bước chân, béo mập cái lưỡi liếm liếm anh đào bạch môi, màu đỏ thắm mắt to híp lại thành nguy hiểm độ cung. Chỉ cần tòa kia đảo có nữa một chút xíu động tĩnh, sẽ chịu đến nàng mưa rền gió dữ vậy công kích. Ầm ầm tương đương, cục đá vụn bị nhô lên, có chút thủy lưu trực tiếp thuận thế xuống, ở hai phương diện trước tạo thành một cái màu xanh lam thủy mạc. Dẫm ở lòng sông lên mã đinh dày đem xốp bùn cát vẻn vẹn nắm chặt. Hướng về bên cạnh vi vi di động hai bước. Mỗi một bước đều ấn xuống một cái vết chân, ở vọt gấp gáp nước chảy cọ rửa chung dĩ nhiên không có tiêu thất. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bên kia gần tản ra thủy mạc. Kurumi có thể rõ ràng cảm ứng được tim mình cùng mạch đập nhảy lên. Hít sâu một hơi, thủy mạc hoàn toàn tản ra, còn sót lại mấy đạo thủy lưu còn treo ở tại trên. Nhưng Kurumi đã thấy rõ giáp trùng màu đen nhãn, nguyên bản coi như nhọn đầu đã bị nổ xấu xí bất kham. Hồng đăng lung lớn nhỏ trong mắt trực tiếp tiêu thất một viên. Ở tại trên nó vẫn lấy làm kiêu ngạo vĩ đại hai sừng có một cây từ đó cắt đoạn. Phía sau yên cánh trực tiếp gãy nứt, nhô ra xương cốt, đưa tới ngay cả sau lưng giáp xác đều hợp không thật. Một viên khác trong con người tràn đầy huyết hồng, dầu có sát ý, người thường liếc mắt nhìn đều phải bị sợ điên, vĩnh viễn sống ở đối với nó trong sự sợ hãi. Nhưng Kurumi rất rõ ràng, trạng thái của nó cũng không tốt, thậm chí có thể nói hết sức kém, nỗ lực đứng lên mặc dù không là cực hạn, nhưng này mấy cây vẫn còn ở khôi phục chân chi bại lộ nó. Bằng không khoảng cách gần như vậy còn không phát động công kích, là ở cho Kurumi cơ hội đào tẩu sao? Ban đầu nó muốn đem nhân loại trước mắt giống cái xé nát bấy, để giải chính mình mối hận trong lòng. Hiện tại nó lại muốn bắt đến Kurumi, đem nàng đưa về vực sâu xúc tua quái bộ tộc hào hào điều giáo. Này chán ghét quái vật không phải đều thích cái này làm sạch xinh đẹp nhân loại nữ tử sao? Vậy hãy để cho nàng ở bên trong rõ ràng bị hành hạ chết. màu xám cho kim loại viên cầu lần nữa hướng nó đập tới. Dùng huy nhất sừng dài đánh bay đi ra ngoài. Nó hiện tại nhưng là hết sức rõ ràng đồ chơi này uy lực. Nếu như ở trên người bảo tạc, lấy nó trạng thái bây giờ, thật là tràn ngập nguy cơ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.